Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846. Đến. Một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối, Bách Lý Thanh Phong cầm Lâm Đức Vương tử cho vinh quang huân chương, ngồi xe ngựa của hắn trở lại khách sạn. Chuyến đi này hai nhiệm vụ, trong vắt tinh thạch nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành một nửa, mà tìm Tiểu Trúc người nhà nhiệm vụ cũng coi như có chút manh mối. Nhà của nàng cũng không tại Bắc Địa. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, không khỏi có chút đau đầu. Không tại Bắc Địa, vậy thì phiền toái, hắn sớm nên nghĩ tới. Chí Tôn Thần Kiếm, Bất Hủ Thần Đế, mà Bất Hủ Thần Đế năm đó tự xưng, ta chính là Chúng Thần Chi Vương. Chúng Thần Đế, Bất Hủ Thần Đế, Trung Thổ Chư Quốc cầu nguyện người, Phương Bắc Chư Thần sợ hãi người. Chí Tôn Thần Kiếm Trưởng Khống Giả, Bất Hủ Bất Ma, Bất Tử Bất Diệt, Tuyên Cổ Trường Tồn. Từ một câu nói kia bên trong có thể suy đoán, đại bản doanh của hắn tại Trung Thổ Chư Quốc cũng từng để Phương Bắc Chư Thần cảm thấy sợ hãi. Bắc Địa cùng Trung Thổ cứ việc đều thuộc về cỡ lớn nhân loại chủng tộc khu quần cư một trong, nhưng song phương cũng không hòa thuận hữu hảo. Xác thực nói, Bắc Địa thần hệ năm đó bị Trung Thổ thần hệ đánh bại, không thể không xa cách Trung Thổ. Tại Bắc Địa kéo dài hơi tàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, đến nay đã có ngàn năm tuế nguyệt. Mà vài thập niên trước trận kia huy hoàng thần chiến, Bách Lý Thanh Phong cứ việc chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì lưu truyền tại sách trên mặt ghi chép, nhưng từ Bắc Địa chư thần cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại chỉ có 6 tôn chân thần miễn cưỡng có chỗ hồi ứng thảm trạng, liền có thể đoán ra Bắc Địa chư thần viễn phó Trung Thổ trận chiến tranh này lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Khả năng liền quần tinh đế quốc đứng sau lưng vị kia Bắc Địa chư thần thần hệ chi chủ đều đã giữ nhiều lành ít, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bắc Địa cách Trung Thổ rất xa, phi thường xa. Căn cứ mọi người đối với song tháng giới tư liệu trong câu chữ suy đoán, hai địa phương cách xa nhau khoảng chừng hơn 4 vạn cây số. Loại này khoảng cách, dù là Bách Lý Thanh Phong không mang theo Tiểu Trúc một người chạy tới, đều ít nhất phải 3-4 ngày. Như cùng Tiểu Trúc đồng hành, thời gian này sợ là được lật gấp 10. Càng đừng nói Bắc Địa cùng Trung Thổ gian tồn tại mênh mông bát ngát hoang mãng cổ rừng. Những cái kia cổ rừng ở trong sinh tồn lấy dị tộc, hung thú vô số kể, dù là truyền kỳ hung thú đều nhìn mãi quen mắt. Thậm chí còn có sánh vai liệt diễm chi vương như vậy đang lâm thần tọa khủng bố tồn tại. Bắc Địa chư thần xuất lĩnh quân đội xuất chinh, tất nhiên là những này hoang mãng cổ rừng ở trong cất giấu hung thú dị tộc tự là tránh ra thật xa. Có thể hắn một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ như nghĩ tiến về Trung Thổ, hắn cảm thấy còn không bằng tại Huyết Lang thành bên ngoài chờ cái không gian kia thông đạo lại lần nữa mở ra. Tới đáng tin cậy, tiến về Trung Thổ sự tình chỉ được tạm thời chờ ta thành vì truyền kỳ về sau mới có thể thử một chút. Mà bây giờ, vẫn là để người tại Huyết Lang thành phát hiện Tiểu Trúc địa phương nhìn chăm chăm, nhìn cái không gian kia thông đạo mở ra chu kỳ là bao dài. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, chờ không gian thông đạo mở ra đây là ngốc nhất biện pháp. Dù sao ai cũng không biết một cái tân sinh không gian thông đạo mở ra chu kỳ là bao lâu. Nếu như là hắn nhà phía sau viện tu luyện hang động như thế 19 ngày mở ra một lần không gian thông đạo còn tốt, nhưng nếu là loại kia mấy năm, thậm chí tại vài chục năm mới mở ra một lần không gian thông đạo, sau đó một đoạn thời gian, Bách Lý Thanh Phong trừ ngẫu nhiên dạo chơi, hiểu rõ thế giới thứ hai phong thổ, thế lực, cách cục, thời gian khác đều đãi tại trong tửu điếm tiêu hóa thái nhất Lưu Kim. Trong lúc đó vị vương tử kia điện hạ Lâm Đức tự là một bộ chiêu hiền đãi sĩ tư thái. thỉnh thoảng đến đây bái phỏng hắn, rất có đem hắn mời chào vì thủ hộ kỵ sĩ xu thế. Thậm chí ẩn ẩn biểu thị, chỉ cần hắn nguyện thành vì hắn kỵ sĩ, lập tức liền có thể thu được truyền kỳ truyền thừa, mà hắn cũng sẽ vận dụng lực lượng lớn nhất hiệp trợ hắn tấn thăng truyền kỳ, thoát biến vì cao giai sinh mạng. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong cũng không tính ở cái thế giới này đợi lâu. Đừng nói tại song tháng giới, coi như tại hoang vu giới, rời đi Hạ Á thành phố, Bách Lý Thanh Phong đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đến về sớm một chút. Dưới loại tình huống này hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được Lâm Đức Điện Hạ có hảo ý. Cũng may, 9 ngày thời gian nhoáng một cái quá khứ, tại Bách Lý Thanh Phong có chút lúng túng dày vò dưới. Nhã Sắt Lâm Thương Hội Thịnh Hội bán đấu giá đúng hạn cử hành. Tiểu Trúc, hôm nay ngươi ngay tại trong tửu điếm hảo hảo đợi, không nên đến chỗ đi loạn, bên ngoài khẳng định sẽ rất loạn. Biết sao, trước khi ra cửa, Bách Lý Thanh Phong thận trọng cùng Bách Lý Trúc giao phó. Bách Lý Trúc đối với Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay 10 phần tín nhiệm. Nhẹ gật đầu, ta sẽ trong phòng đọc sách. Qua hôm nay, chúng ta liền chuẩn bị về nhà. Lần sau nhiều mang một chút thần kim trở lại. Bách Lý Thanh Phong nói, cùng Bách Lý Trúc cáo biệt. Lên khách sạn bên ngoài đã sớm chờ một chiếc xe ngựa. Xe ngựa treo Vương Thất huy chương. Một đường thông suốt đi vào Nhã Sắt Lâm Thương Hội, mà tại thương hội bên ngoài, từ lâu ngừng mấy chục cỗ xe ngựa, bởi vì là Vương Thất thành viên, Bách Lý Thanh Phong đi theo người hầu đi là đặc thù thông đạo. Rất mau tới đến đấu giá hội hiện trường, cuộc bán đấu giá này định vị đám người chính là A Phương Tác Vương Quốc cùng Vương Quốc xung quanh. Đại lãnh chúa nhóm, sở dĩ cũng không có cái gì đại sảnh. Bao xương thuyết pháp, phòng đấu giá phân hai tầng, từng cái cỡ nhỏ ghế dài trình hình cung đem bàn đấu giá vây quanh trong đó. Liếc nhìn lại, mỗi tầng ghế dài số lượng sẽ không vượt qua 30. Nói một cách khác, có tư cách nhận mời tham gia lần hội đấu giá này đại lãnh chúa nhóm cộng lại sẽ không vượt qua 6. Mười nhà, Thanh Phong tới, ngồi, Bách Lý Thanh Phong đến lúc. Lâm Đức Vương tử hàng ghế dài khu đã có không ít người. Trừ lúc trước gặp mặt qua nam tu, phỉ mật bên ngoài, còn có một nam một nữ hai cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến thời một thân chiến giáp, không khỏi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cũng không phải ngoài ý muốn hắn võ trang đầy đủ. Giữa sân mặc chiến giáp người mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút. Chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là Thanh Phong trên thân cái này thân chiến giáp không đơn giản a. Lâm Đức quan sát tỉ mỉ lấy chiến giáp nói, Vương tử điện hạ quá khen. Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu. Lâm Đức thấy Bách Lý Thanh Phong không nói nhiều, cũng là cười cười, vẫy tay một dẫn đạo, đến Thanh Phong, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là ta một trong những bằng hữu tốt nhất An Cách Liệt kỵ sĩ. Một vị khác là ta 26 muội Lâm Lâm. Bách Lý Thanh Phong cường điệu nhìn liếc mắt cái kia, được xưng vì An Cách Liệt nam tử liếc mắt. Nguyên nhân đơn giản, ở trên người hắn Bách Lý Thanh Phong cảm nhận được cao giai sinh mạng uy áp. Hiển nhiên, hắn là một vị truyền kỳ cường giả. Tuổi của hắn cùng Lâm Đức tương đương. Đại khái trên 30 dưới, số tuổi thật sự sẽ không vượt qua 50 tuổi. Loại thiên phú này đặt ở thế giới thứ hai cũng được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, ngươi tốt, trong mấy ngày này ta một mực nghe điện hạ nói về ngươi. Tán thưởng ngươi vì khó gặp thiên tài nhân vật. Tại hoang vu giới cái kia chờ gian khổ hoàn cảnh hạ thế mà đều có thể tại không đến 30 số tuổi. Tu luyện tới nửa bước truyền kỳ cảnh giới, vài ngày trước ta liền nghĩ mở mang kiến thức một chút. Chỉ là có chút sự tình chậm trễ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, An Cách Liệt thân mật cùng Bách Lý Thanh Phong nắm tay. Lâm Đức Điện Hạ quá đề cao ta, tại chư vị diễn trước ta cái này điểm thành liền không có bất luận cái gì đáng giá ca ngợi. Ngươi, khiêm tốn, ta tại ngươi cái tuổi này thành tựu có thể đều không thể cùng ngươi sánh vai. Nếu ngươi có thể có được một vị nào đó cao giai truyền kỳ đề điểm cùng chỉ dẫn. Nhanh thì mấy năm, chậm thì mười mấy năm, tất nhiên có thể đăng lâm truyền kỳ, thành vì vạn chúng chú mục truyền kỳ tồn tại. An Bách Liệt nói, ánh mắt chuyển hướng Lâm Đức. Điện hạ lão sư chính là chúng ta A Phương Tác Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy cao giai truyền kỳ già. Ngươi, tại hắn dạy bảo rất nhiều đệ tử bên trong, vẻn vẹn truyền kỳ liền ra đời 6 vị, nửa bước truyền kỳ cấp đệ tử đến 10 kế. Rõ ràng không phải phong hào truyền kỳ, lại bị mang theo truyền kỳ chi sư phong hào, như điện hạ đem Bách Lý Thanh Phong dẫn tiến cho già ngươi tiên sinh. Trong vòng mấy năm tất có thể trợ Bách Lý Thanh Phong tiên sinh sinh mạng thuế biến. Chờ thời cơ, chín muồi, ta sẽ đem Bách Lý Thanh Phong dẫn tiến cho già ngươi lão sư. Lấy thiên phú của hắn, già ngươi lão sư tất sẽ sinh ra lòng yêu tài. Lâm Đức khẽ cười nói, An Cách Liệt thì là cười nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Già ngươi lão sư đại danh Bách Lý Thanh Phong tiên sinh có thể đi giải một chút. Làm vì chúng ta A Phương Tác Vương quốc một cái duy nhất không phải phong hào truyền kỳ lại nắm giữ. Phong hào nhân vật truyền kỳ, sự tích của hắn 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh thật sự có thể bị già ngươi lão sư nhìn chúng sao? Thật ghê gớm. Một bên Lâm Lâm công chúa có chút sùng bái nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Mà Bách Lý Thanh Phong ở bên nói chỉ là một câu. Lâm Đức điện hạ quá đề cao ta. Bách Lý tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói một câu ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới nửa bước truyền kỳ sao? Ta nghe Lâm Đức ca ca nói, Bách Lý tiên sinh liền lớn hơn ta 1 tuổi. Có thể cũng đã là nửa bước truyền kỳ, vẫn là tại hoang vu giới loại kia hoàn cảnh hạ tu hành nguyên nhân. Ta cũng có tu luyện, có thể tu luyện thật quá khó. Ta luyện lâu như vậy, liền kỵ sĩ cấp bậc khảo hạch đều còn không có thông qua. Lâm Lâm trong lúc bất chi bất giác ngồi xuống Bách Lý Thanh Phong bên người, chống cằm, mở to đôi mắt to xinh đẹp. Nháy nháy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Cái này, ta có thể tại ở độ tuổi này tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Mấu chốt tại một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Lời của hắn, lập tức hấp dẫn lấy ở đây lực chú ý của mọi người. Bọn hắn đã từ Lâm Đức trong miệng biết được. Bách Lý Thanh Phong tuổi tác tựa hồ chỉ có 24 tuổi. 24 tuổi nửa bước truyền kỳ. Vẫn là tại hoang vu giới tu thành, không phải do bọn hắn không hiếu kỳ, điểm nào nhất, nhiều đọc sách. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Lâm Lâm, chân thành nói, nhiều đọc sách, tại gặp được tu luyện bình cảnh thời mới có thể mở ra lối riêng. Có câu lời nói được tốt, tri thức cải biến vận mệnh, phấn đấu thành tựu tương lai, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Tri thức chính là lực lượng, học hải vô nhai, chỉ cần ngươi chịu nhiều đọc sách, cố gắng đọc sách, dụng tâm đọc sách, ngươi về mặt tu luyện gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều đem giải quyết dễ dàng. Đừng nói một cái nho nhỏ kỵ sĩ bình cảnh, dù là đại kỵ sĩ bình cảnh, truyền kỳ bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tri thức nội tình, ngươi cũng có thể nhất cử đạp phá. Đọc sách, Lâm Lâm biểu lộ có chút cứng đờ. Đúng, đọc sách, ta chính là ăn đọc sách đọc ít thua thiệt. Tích lũy không đủ, cứ thế ở hiện tại tu hành trở nên ngày càng gian nan. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, liên tưởng đến chính mình kẹp lấy các hạng tiến độ tu luyện. Nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Ngoạc kép, ở đây có chút không khí ngột ngạt bên trong. Một thân ảnh xuất hiện ở trung tâm chủ trì bán đấu giá trên bình đài. Một vị nữ tính truyền kỳ, hơn nữa còn là một vị nhìn qua có phần vì tuổi trẻ. tướng mạo ngọt ngào nữ tính truyền kỳ, cuối cùng cũng bắt đầu. Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ, đồng thời trở nên khẩn trương lên, mặc dù giữa sân bầu không khí có phần vì hòa hợp. Có thể hắn vẫn tự dưng cảm nhận được một tia gió thổi báo giông bão sắp đến khí tức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.